Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1827, Bách Thần Bảng. 30. Biết rõ là đầu độc, Ngân Lân cũng không pháp lùi bước, bởi vì nàng là bảy đại ma tử một trong. Hơn nữa từ ngôn nói rõ mình cũng hội lên đài xuất thủ. Chỉ cần bảy đại ma tử mau sớm đánh chết Bách Thần Bảng trước 10 thành danh hóa thần, là có thể mượn này trọng thương nhân tộc thực lực, trở nên sau hỗn chiến đặt phần thắng. Kỳ thực ai cũng biết, đơn đả độc đấu bất quá là đại chiến trước thăm dò mà thôi. Chân chính quyết chiến, nhất định là lưỡng quân xung phong. Nhìn thật sâu nhãn từ ngôn, Ngân Lân trầm giọng nói, được, ta đi đầu một bước, quỷ diện đại nhân, như ngươi không lên trường xuất thủ, đừng trách ta trở mặt. Dứt lời Ngân Lân ly khai khán đài, rơi vào chiến trường, điểm tay gọi Duẫn Linh Lung lên đài. Linh Lung phái lão tổ không cam tỏ ra yếu kém, phi thân đã tới, tòa thứ tư chiến trường hình thành, hấp dẫn nhất ánh mắt, một cái có tuyệt mỹ dung mạo ma tử Ngân Lân, một người là người tộc hóa thần ba đại mỹ nhân một trong Linh Lung tử. Hai vị này một ngày giao thủ, lập tức hấp dẫn ánh mắt của toàn trường. Lại là bảy cục liên chiến, khán đài lên, thân đồ băng yểm tâm lý luôn cảm thấy không quá thoải mái. Hắn càng phát giác thế cục đã vượt quá khống chế, hơn nữa cùng năm đó nghênh hải chi chiến yêu tộc đồng xuất nhất triệt. Cảnh tượng giống nhau tái diễn, thân đồ băng yểm không khỏi hồ nghi nhìn về phía từ ngôn. Năm đó chính là ma tử quỷ diện đề nghị, mới để cho ma tộc cùng yêu tộc tới một lần bảy cục liên chiến. Bất đồng duy nhất là năm đó liên tục xuất chiến, bây giờ tắc thì là cùng thì xuất chiến. Vạn đại nhân, tiếp thứ năm cục tới phiên ngươi, đối thủ của ngươi có từng chọn xong? Từ ngôn vẫn ung dung nhìn về phía vạn ma nhất, tràn đầy thân thiết tình. Ta tới gặp lại nhân kiếm tông tông chủ được rồi. Vạn ma nhất thấy thân đồ băng yểm không có ngăn cản, bất đắc dĩ chi hạ không thể làm gì khác hơn nói ra đối thủ tên. Sắp hàng vị thứ sáu Mặc Quang Vũ thành hắn chọn chúng đối thủ. Bách Thần Bảng trước 10 cao thủ, không có một cái nhân vật đơn giản. Vạn ma nhất tâm cơ thâm hậu, không hề nghĩ ngợi sắp hàng trước 3 cao thủ, mà là chọn một vị thứ sáu Mặc Quang Vũ. Đăng tràng chi về sau, vạn ma nhất quát mắng lên tiếng, điểm danh khiêu chiến Mặc Quang Vũ. Nhân kiếm tông tông chủ cũng không tỏ ra yếu kém, khống chế xong kiếm mà đến. Cùng vạn ma nhất ác chiến ở nhất chỗ. Năm vị trí đầu cục tỷ đấu được an bài thỏa đáng. Từ ngôn lúc này mới trở lệnh nói. Đại nhân, cái kia kẻ phản bội thân đồ liên thành sẽ để lại cho ngươi. Ta đi gặp lại Vĩnh Vọng Phong cao thủ. Không chờ thân đồ băng yểm suy nghĩ nhiều, từ ngôn đã đứng lên. Phân phó thủ hạ chính là Dực Nhân. Nói, đi cho bản ma tử ngâm nước tốt ăn mừng rượu. Mượn nhân tộc nữ tử ngâm nước, nhớ kỹ, tắm trước soát sạch sẽ. Trong khi đang nói chuyện từ ngôn phi thân rơi vào chiến trường. Tuyển chỗ rộng mở nơi, vừa lúc ở vào ngũ đại chiến trường bên viền. Không biết là tận lực tốt hơn theo ý, được ma tử mệnh lệnh. Dực Nhân vội vàng mang theo Tiễn Thiên Thiên rời khỏi khán đài. Nàng có rượu mạnh, nhưng không có cọ rửa nhân tộc nữ tử thanh thủy. Không thể làm gì khác hơn là mang theo Tiễn Thiên Thiên ly khai khán đài đi tìm nguồn nước. Như không cọ rửa sạch sẽ, ma tử đại nhân uống tiêu chảy, cần phải cầm nàng vấn tội không thể. Ma tộc liên tiếp 6 vị ma tử xuất chiến, nhân tộc nhất phương nếu không áp lực không tăng, ngược lại một ít thông thường hóa thần tất cả đều đại ra một hơi. Đây nếu là giống như nữa phía trước như vậy đơn đả độc đấu Bách Thần Lôi, những thứ này hóa thần sơ kỳ trung kỳ tu sĩ cần phải bị tiêu hao di tẫn. Vẫn lạc nhất khoảng không thể. Bây giờ bảy đại ma tử lên đài, điểm danh khiêu chiến Bách Thần Bảng trước 10 cao thủ. Tới tự ma tộc nhất phương áp lực lập tức chuyển đến những thứ kia hóa thần tột cùng thân lên. Bắc Châu không phải 6 đại ma tử sao? Làm sao biến 7 đại ma tử? Cái kia thứ 7 ma tử lai lịch gì? Trước đây chưa nghe nói qua. Không sẽ là tân tấn ma tử chứ? Tham lang đảo đảo chủ Trương Hiển ở trăm đảo sơn trên. Lên, chắt lưỡi không ngớt, thấy cái kia thứ bảy ma tử lên đài. Hắn hướng về phía bên người hai vị hóa thần trưởng lão nói ra. Như thứ bảy ma tử chỉ là tân tấn ma quân. Hiện tại chẳng phải là nổi danh khắp thiên hạ tuyệt hảo thời cơ. Hai vị trưởng lão lẽ nào không đi thử thử. Trương Hiển bên cạnh đứng nhất mập nhất gầy. Hai vị này thủy chung ôm cánh tay xem náo nhiệt. Vừa nghe Trương Hiển hỏi bọn họ là hay không lên đài. Còn đối chiến cái kia hay là thứ bảy ma tử. Hai vị này đem đầu lắc trống bỏi giống nhau. Không đi. Đánh chết đều không đi. Cái kia rõ ràng cho thấy cái hố. Chúng ta không dám nhảy. Hà Điền đem nhất đôi cái lỗ tai lớn quăng cực nhanh. Lắc đầu nói đạo. Chúng ta tu vi gì? Nhân gia nhưng là ma tử. Ngươi nghe một chút cái kia danh tự. Quỷ diện. Nhiều dọa người. Vừa nghe danh tự này thì không phải là đơn giản tên. Loại này cường giả chỉ có bách thần bảng trước 10 cao thủ mới có thể ứng đối. Chúng ta không phải là đối thủ. Vương Khải đã ở lắc đầu. Chỉ là không có Hà Điền lắc nhanh như vậy. Liền hai vị trưởng lão đều nói cái kia thứ bảy ma tử là một cao thủ. Lẽ nào hắn thật là một khó dây dưa? Trương Hiển đến không phải có ý định đầu độc, mà là thuận miệng nói mà thôi. Lúc này chính thừa dịp cái cổ nhìn chiến trường. Khó chơi. Không ngừng khó chơi. Còn khó chịu hơn đây. Người nào đi người đó biết a. Có thể kiến thức một phen trăm thần trước 10 cao thủ đối chiến. Bảy đại ma tử. Chúng ta đã chi túc. Nếu là hố lửa. Có ai năng lực người nào nhảy đi. Vương Khải chộp lấy tay. Hà Điền ôm cánh tay. Cái này hai cái lão gia hỏa ha hả cười không ngừng. Đứng ở trăm đảo sơn trên. Lên. Tràn đầy phấn khởi nhìn náo nhiệt. Đăng tràng. Đó là nói đùa. Không thấy trên chiến trường tên là quỷ diện này. Người khác không biết quỷ diện là ai. Vương Khải Hà Điền có thể lòng biết rõ. Chỉ cần có quỷ diện địa phương. Tất nhiên là hố lửa một cái. Bọn họ cũng không dám đi vô giúp vui. Xem náo nhiệt tạm được. Thứ sáu chỗ chiến trường. Một thân cốt giáp ma tử quỷ diện ngạo nghễ mà đứng. Đối mặt với nhân tộc hóa thần. Hồng Thanh đoạn quát. Uống. Nghe tiếng đã lâu nhân tộc bách thần bảng trước 10 cao thủ đại danh. Tại hạ thứ 7 ma tử quỷ diện. Chuyên tới để lãnh giáo một phen. Nếu như ta là thứ 7 ma tử. Liền khiêu chiến bách thần bảng vị thứ 7 cao thủ được rồi. Không biết các hạ có dám hay không lên đài một trận chiến đây. Chọn xong chiến trường. Tự nhiên muốn xin địch mắng trận. Lời nói này nghe khách khí. Thực tế trên. Lên. Ngạo khí nghiêm nghị. Giọng nói nhẹ nhàng đến tựa như muốn giết chết một con kiến. Sắp hàng bách thần bảng vị thứ 7 cũng không người bên ngoài. Chính là Vĩnh Vọng Phong chủ nhân Nam Cung Vĩnh Vọng. Phượng Liễn trong cường giả. Ánh mắt lắc lư một cái. Chung quanh các lộ hóa thần dồn dập thần sắc biến hóa. Đối với Nam Cung Vĩnh Vọng kiêng kỵ lệnh những này nhân tộc cao thủ thủy chung ngầm có ý đề phòng. Bây giờ nghe nói ma tử khiêu chiến Nam Cung Vĩnh Vọng. Hết thảy hóa thần ánh mắt tất cả đều tụ đến. Thế nào, là ngươi không dám ra tay? Vẫn là sợ bị đánh chết đâu? Nguyên lai nhân tộc bách thần bảng trước 10 cao thủ. Đều chỉ có loại này can đảm lượng. Nam Cung Vĩnh Vọng, ngươi sẽ không sợ bị người nhạo báng. Còn là nói. Người khuôn mặt hoa, không mặt mũi gặp người đây. Thứ bảy ma tử quát mắng biến được càng phát không kiêng nể gì cả. Phượng Liễn trong bóng người nhưng thủy chung bất động. Đã ma tử khiêu chiến, làm phiền Nam Cung đạo hữu. Ván này, người ra tay đi. Đan Thánh thần thái thản nhiên nói. Hắn đã ở hoài nghi Vĩnh Vọng Phong nhất mạch. Dù sao đạo phủ có được tin tức một ngày là thật. Như Đồ Thanh Trúc thật là ma đế chuyển sinh. Như vậy Vĩnh Vọng Phong nhất mạch nhất định cùng ma tộc có quan. Muốn chứng minh thanh bạch, hôm nay là tốt nhất cơ hội. Chỉ cần đăng tràng diệt sát một vị ma tử, là có thể rửa hết hiểm nghi. Được, Đan Thánh lên tiếng, ta nghe mệnh là được. Hơi lộ ra khàn khàn nữ tử thanh âm theo Phượng Liễn truyền đến. Sau một khắc một đạo thân ảnh theo Phượng Liễn trong bay ra. Rơi vào Từ Ngôn trước mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.